Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1287: Chặn đường. Ngay khi hai má đỏ bừng, một cái tiếng kêu sợ hãi truyền ra từ trong miệng Vân Vận. Ngọc thủ làng chợt vung mạnh lên, kình phong bay múa, chiếc chăn mềm mại trên giường tung bay đem ngọc thể động lòng người bao bọc lại. Thân thể giấu trong chăn, sắc mặt Vân Vận mới tốt hơn một chút. Nàng ngẩng mặt nhìn về phía Tiêu Viêm tức giận nói: "Ngươi còn nhìn, tuy bây giờ đã có chăn che khuất, nhưng chiếc chăn này khá mỏng, khi choàng lên cơ thể Vân Vận, những đường cong quyến rũ kia vẫn hiện ra, lại thêm vẻ mặt đỏ bừng thẹn thùng, một màn này đủ làm cho tất cả nam nhân phải chảy máu mũi." Tiêu Viêm ho khan một tiếng, cực kỳ chấn định thu hồi ánh mắt nói: "Chuyện này không liên quan đến ta, là chính nàng phá vỡ." Nghe được lời của hắn, dù là định lực của Vân Vận nhịn không được tức giận trừng lớn mắt. Tên nhóc này điển hình của việc đã chiếm tiện nghi còn luôn miệng kêu oan. Thấy Vân Vận có dấu hiệu sắp bùng nổ, Tiêu Viêm cũng không dám dây dưa quá nhiều vấn đề này, vội vàng chuyển chủ đề: "Giờ nàng cảm thấy thế nào?" "Tạm ổn." Người tạo ra một cái vết nứt trên phòng ấn, hiện giờ đang không có ít đấu khí liên tục trào ra từ đó, mà nó vừa vặn nằm trong phạm vi ta có thể tiếp thu. Vân Vận không hề cách khí đáp, vẻ ngượng ngùng trên mặt từ từ rút đi. "Ừ, vậy thì tốt rồi." Tiêu Viêm khẽ gật đầu trầm ngâm nói: "Đấu khí Hoa Bà Bà để lại quá mức kinh khủng, nếu là có thể hoàn toàn luyện hóa, không chừng có thể đạt tới cảnh giới khi mà bà ta còn sống. Và lại nàng còn trẻ, còn có thời gian phát triển rất lớn. Nếu như sau này gặp được cơ duyên nào lớn thì đạt tới đấu thánh không phải chuyện không thể." "Đấu thánh?" Nghe được cảnh giới trong truyền thuyết này, Vân Vận ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu: "Vấn đề này quá xa xôi, chỉ là vài năm ngắn ngủi đã đạt tới đấu tôn. Đây là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho nàng. Về phần đấu thánh kia, nàng có chưa hề suy nghĩ tới. Ta có không ít kẻ thù ở Trung Châu này, mà ai trong số đó cũng không hề dễ trêu. Ha ha, nếu sau này nàng trở thành đấu thánh, vậy thì ta cũng có một cái cây đại thụ để dựa dẫm rồi." Tiêu Viêm cười trêu chọc. Nghe được câu trêu chọc của Tiêu Viêm, Vân Vận kinh ngạc nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đang ấm áp cười kia, nàng có chút không biết nói gì, trong lòng khẽ nhói đau. Ai cũng nhìn về mặt ngoài phong quang và đầy thành tựu của hắn, nhưng lại quên để đạt được những thứ này, hắn bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu. Năm đó khi lần đầu tiên gặp Tiêu Viêm, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên non nớt, rất quật cường cố chấp. Nhưng mà chỉ vậy thôi đã dám bảo Ma Tú Sơn Mạch để rèn luyện. Những năm này nguy hiểm mà sóng gió hắn trải qua còn lớn hơn vô số lần ở lúc Ma Tú Sơn Mạch. "Ta sẽ nhanh chóng luyện hóa đấu khí của Hoa Bà Bà, ta cũng từ từ khống chế Hoa Tông." Cả người Vân Vận đều rúc vào trong chăn, chỉ một giọng nói của nàng nhẹ nhàng truyền ra. Đột nhiên nghe được câu nói có chút khó hiểu của Vân Vận, Tiêu Viêm ngẩn người nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Hắn như hiểu ra điều gì đó, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Khó tiêu thụ nhất chính là mỹ nhân ân à. Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở lên kiều diễm mùi mẫn. Lát sau Tiêu Viêm ho khan một tiếng, phá tan sự trầm mặc, sau đó lấy ra một cái bình ngọc từ trong nạp giới. Trong bình ngọc chứa đầy những đan dược màu lâu tím, mơ hồ những luồng năng lượng lóng sực truyền từ bên trong. "Đây là ly hỏa đan do ta huyện luyện chế, trong mỗi một viên đều có một chút dị hỏa lực. Sau này mỗi lần luyện hóa đấu khí trong phong ấn thì dùng một viên, nó có thể giúp nàng tăng tốc độ luyện hóa, đồng thời rèn luyện đấu khí cho thêm phần tinh thuần." Tiêu Viêm đặt bình ngọc trên giường cười với Vân Vận. Cầm lấy bình ngọc, Vân Vận cười gật đầu. "Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây. Nếu sau này gặp rắc rối gì không thể giải quyết, cứ tới Tình Vận Các tìm ta." "Ngày mai đã đi rồi sao? Ta không thể ở lại đây quá lâu. Nếu không chỉ sợ sẽ đưa tới cường giả của Hồn Điện, đến lúc đó sẽ làm liên lụy đến cả nàng và Hoa Tông." Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Vân Vận cũng không phải người không biết suy nghĩ, tuy trong lòng là có chút không muốn, nhưng vẫn là gật đầu nhẹ giọng nói. "Vậy thì ngươi cẩn thận một chút." Tiêu Viêm gật đầu cười dặn dò Vân Vận thêm vài câu rồi xoay người bước ra khỏi căn phòng thoang thoảng hương mai này. Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm rời đi, Vân Vận khẽ cắn răng, đôi môi đỏ mọng thấp giọng nói, nhiều năm như vậy vẫn không thoát được tiểu oan gia này. Nếu đã không thoát, vậy thì lần này vì ngươi mà tiếp tục cố gắng hết sức một lần. Vốn Vân Vận cũng không có quá nhiều hứng thú với việc tăng thực lực của mình, lúc đi tới Trung Châu chỉ muốn tìm một nơi an bình để sống cho yên ổn. Nhưng sao có thể đoán trước được người vẫn luôn chôn sâu trong tâm trí lại xuất hiện trước mặt nàng thêm một lần nữa. Khi gặp lại hắn, nàng mới nhận ra cảm giác kia không thể phai mờ bởi năm tháng, mà ngược lại như là một cái hũ rượu lâu năm, càng ủ càng thơm. Loại cảm giác này nàng không nói ra khỏi miệng, những gì nàng nghĩ chỉ có thể ở phía trước trợ giúp hắn một chút. Vì Vân Vận biết trên lưng Tiêu Viêm phải gánh vác rất nhiều thứ, cũng rất mệt mỏi, nàng chỉ muốn giúp hắn chia sẻ gánh nặng kia dù chỉ là một chút. Sau khi Vân Vận giải quyết vấn đề phong ấn, Tiêu Viêm tiếp tục ở lại Hoa Tông thêm một ngày, sau đó cáo từ mấy người Vân Vận, đại trưởng lão dẫn theo Thanh Lân rời đi. Đối với việc Tiêu Viêm gấp gáp rời đi như vậy, đại trưởng lão có vẻ rất tiếc hận, trong lòng muốn giữ lại, nhưng thấy Tiêu Viêm đã có quyết tâm đi, bà cũng không ngăn cản thêm nữa để cho hai người rời đi. Mà sau khi cáo biệt, hai người Tiêu Viêm và Thanh Lân trực tiếp rời đi Hoa Tông, triệu hồi xác cửu u địa minh mãng, tiến về hướng Tinh Vẫn Các. Trên bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây, đột nhiên có một bóng đèn to lớn nhanh như chớp lướt qua bầu trời. Tiếng xé gió chói tai ầm ầm vang vọng không ngừng, đưa tới không ít ánh mắt chú ý. Bóng đen này tự nhiên chính là Tiêu Viêm và Thanh Lân đã rời khỏi Hoa Tông chừng 2 ngày. Trong 2 ngày này, hai người bọn họ gần như lúc nào cũng trong cảnh trạng thái di chuyển, dù là có nghỉ ngơi cũng không dám dừng lại quá lâu. Tuy nói dùng cửu u địa minh mãng để bay có chút thu hút ánh mắt của người khác, nhưng sẽ rất ít đưa tới rắc rối gì, bởi vì ai cũng biết sự cường hãn của một trong 3 bộ tộc ma tú này. Nếu không có tình huống đặc biệt, sẽ chẳng có ai ngu ngốc trêu chọc đến chúng để tự rước lấy phiền phức. Tiêu Viêm, bây giờ chúng ta đã rời khỏi phạm vi thế lực Hoa Tông, chỉ cần mấy ngày nữa là tới Tình Vẫn Các rồi. Thân thể khổng lồ của cửu u địa minh mãng Thanh Lân đảo mắt qua nhìn xung quanh, sau đó nghiêng đầu nói với Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, đưa tay vuốt ve lên lớp vảy của cửu u địa minh mãng. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh thất thải thôn thiên mãng. Nghĩ tới Thải Lân, trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua nét phức tạp. Không biết là vị mỹ đồ toàn lữ vương bệ hạ kia đã từng đem hắn đuổi giết tới mức trốn chui trốn nhụi bây giờ thế nào rồi. Ở mảnh địa vực kia, chắc thực lực của nàng cũng là hiếm có địch thủ rồi chứ. Tiêu Viêm thiếu gia, khi Tiêu Viêm đang chìm trong hồi ức, khuôn mặt Thanh Lân biến đổi, nhẹ giọng kêu lên. Sao cơ? Bị tiếng gọi kéo về thực tại, Tiêu Viêm ngẩn người xa hỏi. Hình như có cái gì không đúng a, Thanh Lân thấp giọng đáp. Nghe vậy, Tiêu Viêm mắt híp đảo bốn phía. Lúc này bọn họ đi tới không trung của một tòa sơn mạch không dấu chân người. Nhưng mà điều kỳ dị là mảnh sơn mạch này không hề có tiếng thú giống nào, phảng phất như là một vùng đất chết. Thân hình Tiêu Viêm từ từ đứng thẳng lên ra hiệu cho Thanh Lân để cửu u địa minh mãng ngừng lại. Hắn nhìn về phía trước thản nhiên nói, nếu đã tới cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, người thấy đúng không yêu hoa tà quân? Tiểu tử, cảm giác không tệ lắm. Tiêu Viêm vừa dứt lời, vùng không gian cách đó không xa vặn vẹo, vài đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ký thức mênh mông cũng từ đó mà ùn ùn tràn ra. Tổng cộng 4 người xuất hiện, một trong đó là yêu hoa tòa quân, còn là 3 cái lão giả mặc áo bào xám cho, khuôn mặt không hề có chút biểu tình gì. Ký thức 3 người không hề yếu hơn yêu hoa tà quân. Xem huy chương trên ngực bọn họ, rõ ràng là người Thiên Minh Tông. Tiêu Viêm, người làm hỏng đại sự Thiên Minh Tông ta, chẳng lẽ còn muốn an toàn trở về như vậy? Đừng tưởng rằng dược trần tiến vào cảnh giới bán thánh là Thiên Minh Tông ta không làm gì lỗi ngươi. Yêu hoa tà quân phe phẩy chiết phiến trong tay, khuôn mặt mỉm cười nhưng lại lộ ra tia lạnh ý. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn người này một cái, bình thản nói, các người có thể chờ đây lâu như vậy, hẳn có người báo tin, ví dụ như là Hoa Tông Hoa Cầm kia. Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển về phía rừng rậm bên dưới. Nơi đó một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện, đúng là Hoa Cầm của Hoa Tông. Giờ phút này trên mặt nàng ta tràn đầy sát khí, nhìn vẻ chằm chằm Tiêu Viêm cười lạnh nói, người làm hỏng đại sự của bổn tông, hôm nay dùng cái mạng kia để đền bù đi. Về phần Vân Vận, sớm hay muộn bản tông chủ cũng xử lý nàng. Tiêu Viêm thúc thủ chịu trói, đến Thiên Minh Tông một chuyến, cùng mấy người lão phu lề mặt dược trần, Thiên Minh Tông sẽ tiếp đãi người như khách quý. Nếu không, tên lão giả đầu lĩnh cũng mở miệng khí. Nói đến cuối câu, sát ý trong giọng của lão đột nhiên tăng mạnh. Nếu không, đây chính là lời chôn xác của ngươi. Chương 1288, chiến đấu kịch liệt. Sát khí lạnh thấu xương tràn ngập trời đất, giống như là ngay cả không khí đều bị đọng lại. Rừng rậm vốn là có vẻ tĩnh mịch, càng trở lên ngày càng như là ngày đông giá rét, trong lòng người phải lạnh như băng. Tiêu Viêm đứng trên thân thể cao lớn cửu u địa minh mãng, nhìn nhóm bốn người yêu hòa tà quân phía sau, lại liếc mắt nhìn về phía Hòa Cẩm phía dưới. Bốn gã lục tinh đấu tôn, danh tiếng của Thiên Minh Tông quả không giả. Tiêu Viêm thiếu gia, làm sao bây giờ? Thành lần nói, hai hàng lông mày cau lại vì tình huống trước mắt. Còn làm sao nữa, Thiên Minh Tông dám phái ra lực lượng mạnh như vậy, chắc chắn muốn bắt lấy ta. Tiêu Viêm mỉm cười, trong đôi mắt lại ẩn sự lạnh lẽo đến nhánh, nhẹ giọng nói, nhưng mà bằng vào bốn người các ngươi có vẻ hơi quá coi thường tại hạ. Khẩu khí rất nặng, cuồng vọng. Hỏa liên của ngươi uy lực không yếu, nhưng nếu bốn người chúng ta liên thủ cũng đủ chống lại nó. Đã không còn thế công của hỏa liên, trong mắt bốn người chúng ta, ngươi là cái thá gì? Yêu Hòa Tà Quân cười lạnh. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm chậm rãi nhếch lên một chút. Độ cao hùng thuấn lặng lẽ biến đổi, đột nhiên ngưng tụ, khí tức mênh mông bộc phát từ cơ thể như núi lửa phun trào. Như lời ngươi nói là một tháng trước, khí tức mênh mông tràn ngập trên bầu trời, không khí chậm rãi trở lên khô nóng. Tứ tinh đấu tôn cảm ứng được khí tức Tiêu Viêm, sắc mặt Yêu Hòa Tà Quân biến đổi. Tuy từ trước hắn biết được tin này từ Hoa Cẩm, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, trong lòng chấn động không thôi. Chỉ bằng một tháng ngắn ngủi, thực lực liền tăng tới nhị tinh. Tốc độ tu luyện cỡ này để hình dung chỉ bằng hai chữ kinh khủng. Phải biết rằng, nếu như một đấu tôn bình thường tu luyện ít nhất phải dùng 10 năm, thậm chí lâu hơn mới có thể tăng tới chừng đó. Nhưng những điều này Tiêu Viêm lại có thể liên tục rút ngắn vô số lần. Công pháp tu luyện tiểu tử này thật là kỳ dị. Lần này nếu bắt được hắn, có thể ép hắn nói ra công pháp. Nếu có thể sở hữu cái loại công pháp này, ngày sau thành tựu không thấp, thậm chí rõ mắt cả Thiên Minh Tông có mấy người có thể chống lại ta. Trong mắt Yêu Hòa Tà Quân xẹt một chút tham lam. Tứ tình đấu tôn mà thôi, người còn chưa đủ tư cách nhảy nhót trước mặt bốn người chúng ta. Lão giả đầu lĩnh thản nhiên liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, nói tới đây dường như lão cũng không còn kiên nhẫn, vẫy tay hỏi, một lần cuối cùng, người muốn đi theo chúng ta hay là chờ chúng ta đánh cho ngươi tơi tả rồi mang đi? Ta vốn là xa xầy, hay là chọn cái sau đi? Tiêu Viêm cười híp mắt đáp trả. Được thôi, sắc mặt lão âm trầm chợt gật đầu, bước lên một bước, trầm giọng nói, tiểu tử này rất xảo hoạt, cùng nhau ra tay bắt lấy hắn rồi nói sau. Được, nghe vậy thì Yêu Hòa Tà Quân ba người đều gật đầu. Ký ức về hỏa liên công kích của Tiêu Viêm hắn vẫn còn nhớ rõ. Nếu chỉ một người, hắn thực sự không dám đối mặt với hỏa liên kia. Chỉ cần sớt dậy một chút, chắc chắn hắn sẽ đi tòng cái mạng. Tiêu Viêm thiếu gia tăng ngăn cản một người người dưới kia để cho cửu u địa minh mãng ứng phó. Nhìn thấy đối phương bắt đầu hành động, trên mặt của Thanh Lân cũng hiện lên một chút ngưng trọng. Lần này đối phương đã có chuẩn bị, đưa tới bốn gã lục tinh đấu tôn. Đội hình cỡ này thực sự khá mạnh, mà trong bọn họ lại ít người. Nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ hôm nay sẽ gặp nguy hiểm. Lời vừa mới ra, trong đồng tử xanh biếc, màu lục liền lóe lên ánh sáng. Mười mấy bóng đen nhất tề xuất hiện. Thanh Lân mệnh lệnh một tiếng, những bóng đen này tiến về phía Hoa Cẩm. Đột nhiên xuất hiện một nhóm thân ảnh lao về phía mình, cũng khiến cho Hoa Cẩm giật lấy mình. Nhưng nàng cảm nhận được trong đám người này, thực lực mạnh nhất chỉ là nhị tinh đấu tôn, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, khinh thường nói, lính tôm tướng cua cũng dám lấy ra cho người ta chê cười sao? đối với lời của Hoa Cẩm Thành Lần cũng không thèm để ý. Triệu hoán ra tất cả cường giả bị nàng phong ấn xong, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, hai tay chớp lên kết từng đạo ấn quyết. Tùy theo ấn quyết biến hóa mà một luồng khí tức viễn cổ chậm rãi bùng phát từ cơ thể. Cảm nhận được cơ thể Thanh Lân tràn ngập khí tức hùng lệ, Tư Viêm hiểu được nàng bắt đầu vận dụng linh hồn lực của viễn cổ thiên giả. Ngay lập tức bàn tay hắn vung lên, 10 bộ khôi lỗi xuất hiện, hình thành một cái trận pháp. Chỉ trong chớp mắt, năng lượng truyền lại nhanh chóng làm cho màu vàng nhạt trên thân thể thiên yêu khôi trở nên đậm hơn. Lấy thực lực hiện tại, Tiêu Viêm thi triển thiên họa tam huyền biến mới có thể giao thủ cùng hai gã cường giả lục tinh đấu tôn. Nhưng hiện giờ có Thanh Lân kiềm chế một người, tuy vậy đối phương có ba người lục tinh đấu tôn, hắn chỉ có thể gọi thiên yêu khôi tạm thời chống đỡ. Mặc dù thực lực của thiên yêu khôi muốn giao thủ với một lục tinh đấu tôn thì có chút quá sức, nhưng nếu để kéo dài thời gian thì vẫn có thể. Khi Tiêu Viêm triệu hồi thiên yêu khôi thì lệ khí của người Thanh Lân bên cạnh càng lúc càng lung lạc. May mắn là đôi mắt vẫn duy trì được sự tỉnh táo, hiển nhiên lấy thực lực hiện tại của nàng đã có thể bước đầu khống chế linh hồn lực của viễn cổ thiên xà. Một tiếng quát nhẹ, thân hình Thanh Lân lướt đi nhanh như chớp. Một cỗ lệ khí hung ác kia tràn ngập vào thiên địa, khiến cho sắc mặt bốn người yêu hoa tà quân biến hóa. Tiêu Viêm thiếu gia, ta động thủ trước. Không ngờ tiểu nhát đầu này cũng không dễ nhằn, lão tử giao cho ngươi. Lão giả đầu lĩnh có vài phần kinh ngạc, nhìn thoáng qua Thanh Lân, chợt cau mày nói: được, không thành vấn đề. Một cái lão giả hơi gật đầu, thân hình chớp động xuất hiện trước mặt Thanh Lân, không nhiều lời, đấu khí ầm lãnh từ trong lòng bàn tay hùng hằng công kích Thanh Lân. Hừ, nhìn thấy lão giả tấn công, Thanh Lân hừ lạnh một tiếng, thân hình không chút chần chừ, trong đồng tử xanh biếc có lục quang biến hóa, trực tiếp nghênh đón. Tiêu Viêm, ta thực muốn nhìn xem hôm nay người như thế nào thoát khỏi bàn tay Thiên Minh Tông chúng ta. Nhớ kỹ tên tuổi lão phu, Thiên Minh Tông Xâm La Quỷ Tôn. Ánh mắt lão giả đầu lĩnh tràn đầy lạnh lẽo, dẫn đầu yêu hoa tà quân của một gã cường giả khác Thiên Minh Tông tạo thành một cái vòng tròn vây quanh Tiêu Viêm. Động thủ vừa vây quanh xong, trong mắt Xâm La Quỷ Tôn đã xuất hiện thắng chuyển sang vẻ dữ tợn, quát lạnh một tiếng, ba cái cỗ đấu khí mênh mông phát ra. Ba đạo thân ảnh kia nhanh như chớp lướt về phía Tiêu Viêm, thế công hùng hãn khiến cho một vùng không gian đều là co động lại. Khái sau lưng Tiêu Viêm rung nhẹ lên, thanh hồng cốt rực bung ra, thân hình mau chóng lùi về phía sau, ngón tay búng ra, thiên yêu khôi liền hóa thành một đạo kim quang chặn trước một cường giả Thiên Minh Tông. Thiên họa tam huyền biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến. Thân thể lùi lại, thủ ấn Tiêu Viêm chợt biến đổi, khí tức không ngừng tăng theo thời gian, trong nháy mắt đã đột phá tứ tinh, lát sau cường độ khí tức không kém yêu hoa tà quân chút nào. Phần viêm cốc thiên họa tam huyền biến, nhìn thấy Tiêu Viêm tăng vọt khí tức, Xâm La Quỷ Tôn khẽ nhíu mày chợt cười lạnh nói: không cần giữ lại, thiên họa tam huyền biến có hạn chế thời gian, đợi đến lúc đó hắn có chạy đằng trời được. Sắc mặt yêu hoa tà quân trở lên lạnh lẽo, hơi gật đầu, chiến viết trong tay bộc phát ra một cái luồng nhàn nhạt kỳ dị, chợt giơ lên, nó giống như là một cái lưỡi dao sắc bén phá vỡ không gian, lướt về phía yết hầu Tiêu Viêm. Đối mặt với thế công hung hãn của yêu hoa tà quân, Tiêu Viêm hơi xoay người hiệp hiểm tránh thoát một chiêu sắc bén này, tay phải nắm thành quyền, sau đó hung hăng tấn công yêu hoa tà quân. Hừ, lấy thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, yêu hoa tà quân tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Sau khi thi triển thiên hỏa tam huyền biến, thực lực Tiêu Viêm không hề kém hắn, lại thêm uy lực của dị hỏa, nên khi chiến đấu trực diện có dấu hiệu vượt qua hắn. Bành, trong lòng xẹt qua một cái tia ý niệm cẩn, yêu hoa tà quân lật cổ tay, chết phiến liền xòe ra hết cỡ, sau đó chắn trước người đỡ một quyền của Tiêu Viêm. Một quyền chạm phải chết phiến, ngọn lửa màu râu tím mang theo màu sắc trắng chợt bùng phát từ lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó bao phủ lấy chiếc phiến, rồi vượt qua nó tràn lên cơ thể yêu hoa tà quân. Hỏa diễm tràn ngập ống tay áo yêu hoa tà quân, hóa thành tro tàn, nhưng hắn phản ứng không chậm. Khi hỏa diễm vừa lan đến thì đấu khí đã trào ra trong cơ thể, ý đồ muốn dập tắt nó. Nhưng khi đấu khí vừa chạm vào hỏa diễm, một màn kỳ dị lại xảy ra. Chỉ thấy đấu khí chạm phải hỏa diễm liền kết băng. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt, cánh tay của yêu hoa tà quân đã bị một cái tầng băng dày đặc bao bọc, khiến cho người khác đều phải kinh hãi không thôi. Quỷ dị dị hỏa, biến cố này khiến sắc mặt yêu hoa tà quân kịch biến, thân hình lùi mạnh phía sau. So với một tháng trước, hiện giờ dị hỏa của Tiêu Viêm càng thêm lợi hại cùng quỷ dị. Một chiều đẩy lùi yêu hoa tà quân, Tiêu Viêm vừa định truy kích, một thân ảnh giả lùa liền hiện thoáng trước người, gương mặt bị che lấp lộ ra vẻ lạnh lẽo. Bàn tay to đen nhánh giống như là tay quỷ liền xuyên thấu qua không gian, mang theo khí tức đầy vẻ nguy hiểm, vươn về phía Tiêu Viêm. Thử đỡ cửu u minh thủ của lão phu xem sao. Chương 1289, Công pháp huyền uy. Cảm nhận được kình phong âm trầm lạnh lẽo dưới bàn tay đen kịt kia, Tiêu Viêm không hề thối lui, miệng cười lạnh khẽ quát: chỉ một đánh một, ta còn sợ cái tên lão quỷ nhà ngươi sao? Tiếng quát vừa dứt, trên lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm xung quanh. Ngay sau đó, một quyền xuất ra mạnh mẽ, trực tiếp đánh mạnh vào bàn tay đen kịt của Xâm La Quỷ Tôn. Bát cực băng, quyền phong đột nhiên trở nên mạnh mẽ và nóng rực, đánh mạnh vào bàn tay đen kịt kia. Một tiếng lộ kinh thiên động địa vang lên, kinh khí kinh người khuếch tán xung quanh, không gian quanh đó đều là bị tác động tới trở nên vặn vẹo. Uinh uinh, quyền trưởng giao phong, kình phong bộc phát, thân thể Tiêu Viêm lẫn Xâm La Quỷ Tôn đều run lên, lùi về sau mấy bước. Với thực lực hiện giờ của Tiêu Viêm, liên tục thi triển thiên hỏa tam huyền biến, hoàn thành có năng lực giao thủ với lục tinh đấu tôn, mặc kệ vận quyết tiến hóa thành chuẩn thiên giai công pháp, vận chuyển liên đấu khí không ngừng, không phải lo lắng đến việc đối phương sử dụng xa luân chiến khiến cho hao tổn hết nội lực. Hừ, tiểu tử này quả nhiên có vài phần thực lực, không ngờ một trưởng của Tiêu Viêm lại có thể đánh ngang tay với quyền của mình. Mắt Xâm La Quỷ Tôn lóe lên kinh ngạc, nhưng lập tức lại quay sang nhìn yêu hoa tà quân. Lúc này hắn cố gắng hóa giải hỏa diễm tràn ngập cơ thể, tuy rằng có chút chật vật nhưng không hề bị thương tổn gì. Dù sao năng lực của lục tinh đấu tôn cũng không phải thứ chỉ để bày biện. Tranh thủ lúc Xâm La Quỷ Tôn lùi về phía sau, Tiêu Viêm liền đưa mắt nhìn sang phía Thanh Lân đang giao chiến. Nhờ vào sự quỷ dị của Bích Xà Tam Hoa Đồng và linh hồn viễn cổ thiên xà tương trợ, nên trong thời gian ngắn cường giả Thiên Minh Tông cũng không thể làm được gì nàng. Nhưng ngoại trừ chỗ đó thì hai cái phía chiến đấu khác cũng không được khả quan như thế. Thiên Yêu Khôi mặc dù đã được trận pháp tăng phúc, nhưng thực lực cũng chỉ đủ để chống lại tứ tinh đấu tôn mà thôi. Đằng này, trưởng lão Thiên Minh Tông lại là lục tinh đấu tông. Khi giao thủ, hiển nhiên Thiên Yêu Khôi rơi vào thế hạ phong, nếu như không phải là do thương thể, không hề cảm giác được đau đớn. Thêm vào đó là vô cùng cứng rắn, chỉ sợ rằng sớm đã bị đối phương đánh nát. Có điều, dù là như thế thì hiện tại Thiên Yêu Khôi bị tên kia chèn ép, cả người liên tục tóe lửa, thân thể cứng rắn kia cũng là xuất hiện nhiều vết lõm. Phía bên này, Thiên Yêu Khôi rơi vào hạ phong, còn cường giả Thanh Lân bị khống chế, không khả quan hơn được bao nhiêu. Tuy nói rằng người đông thế mạnh, nhưng dù sao thực lực Hoa Cẩm cũng vượt trội hơn rất nhiều. Nếu như không có hai cái cường giả nhị tinh đấu tôn liều mạng ngăn cản, chỉ sợ rằng đám người kia sớm bị Hoa Cẩm vung tay chém giết hết. Nhưng xem tình hình hiện tại thì cũng không thể chống đỡ được lâu hơn. Nhìn qua mấy chỗ chiến đấu, Tiêu Viêm không khỏi cau mày. Tình huống lần này thật khó giải quyết, mấy cường giả Thiên Minh Tông này không dễ đối phó như tưởng tượng. Tiêu tử, lúc này người tự lên bỏ lo cho bản thân thì hơn. Ngay lúc này thì tiếng cười lạnh vang lên bên tai Tiêu Viêm. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Xâm La Quỷ Tôn cùng với yêu hoa tà quân đồng thời lao tới, đấu khí hùng hậu bao bọc quanh thân hai người, bộ dạng đang đằng sát khí, hiển nhiên chuẩn bị cùng lúc ra tay. Vù vù, thở một hơi thật dài, Tiêu Viêm khôi phục lại vẻ bình tĩnh, đấu khí mênh mông trong kinh mạch không ngừng vận chuyển, cảm giác lực lượng khủng bố giống như là có thể hủy sông phá núi đang bành trướng lên. Sắc mặt Xâm La Quỷ Tôn âm trầm, hét lớn một tiếng, thân hình hắn và yêu hoa tà quân lướt nhanh tới, hai luồng đấu khí cực kỳ hung hãn, không ngừng xé rách không gian đánh về phía Tiêu Viêm, kèm theo tiếng xé gió đừng đình tài nhức óc. Đối mặt với hai người liên thủ, Tiêu Viêm ngừng trọng hẳn, hai tay nắm chặt lại, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa màu xám bạch, ngưng tụ thành hai cái bàn tay hỏa diễm khổng lồ, đánh mạnh về hai cái luồng đấu khí hùng hãn kia, vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Suy suy, trên bầu trời đấu khí lan ra, tràn ngập bầu không khí, khiến cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, từ xa nhìn thấy giống hệt một mảnh rừng rậm hư ảo. Cửu U Minh Tổ Tà Phong Trảm, Sâm La Quỷ Tôn và Y Hoa Tà Quân liên thủ, từng đạo đấu khí uy lực vô cùng hung hãn, không ngừng phóng xuất ra, điên cuồng công kích về hướng Tiêu Viêm. Nhìn cái tình thế này, hai người muốn ỷ vào người đông thế mạnh ép Tiêu Viêm tới chỗ chết. Diễm Phần Vệ Lãng Xích Khai Sơn Ấn, đối mặt với thế công hùng mãnh của hai người, sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng. Từng đạo đấu kỹ uy lực mạnh mẽ thuận tay xuất ra, đối chọi từng đợt công kích của Sâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân. Ầm ầm, trên bầu trời cuộc chiến đấu kịch liệt càng lúc càng trở nên đặc sắc. Mấy nguồn năng lượng chạm nhau, lộ bùng như là pháo hoa, tiếng lộ không ngừng vang lên. Trong phương viên trăm dặm đều cảm nhận được năng lượng cuồng bạo đang dao động mãnh liệt. Thấy Tiêu Viêm càng đánh càng mạnh, lòng của Sâm La Quỷ Tôn không ngừng kêu khổ. Cuộc chiến đấu kéo dài sẽ làm đấu khí tiêu hao một cách đáng sợ. Cho dù hai người bọn họ đều cảm nhận được đấu khí trong cơ thể sụt giảm nhanh chóng, đằng này Tiêu Viêm lại không có chút dấu hiệu suy yếu, ngược lại càng lúc càng trở lên phấn chấn hơn. Yêu Hoa hít sâu một hơi, Sâm La hét lớn. Ở bên Yêu Hoa Tả Quân nghe được gì thì gật đầu, khí thế cả người chợt thay đổi mạnh mẽ, ý chí sát phạt lồng đậm đến cực độ từ hai người lộ ra. Cảm nhận được khí thế hai người đột nhiên bén nhọn, lộ ra hơi thở sát phạt giống như Tu La. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, ngược lại loại cảm giác này không hề xa lạ. Lão phu hôm nay ngược lại muốn chống mắt xem tiểu tử nhà ngươi chống cự được bao lâu. Sát ý chạm ngập không gian, đột nhiên Sâm La Quỷ Tôn mở to hai mắt quát: "Thiên Minh Tu La Thủ!" Tiếng quát vừa dứt, hai luồng sát ý giống như là hóa thành sương mù từ cơ thể bọn họ trào ra ngoài, hình thành một đám mây đen ngay trước mặt. Từ trong đó xuất hiện ra một cái bàn tay khổng lồ đen nhánh chừng trăm trượng, trong nháy mắt đã chụp tới Tiêu Viêm. Trên bàn tay đen xì này tràn ngập một cái loại sát ý làm cho người ta thấy lạnh cả người. Loại sát ý này được tạo thành do ý chí của hai người Sâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân. Nếu bị bàn tay này đánh trúng thì ý chí của Tiêu Viêm trực tiếp bị tàn phá. Thiên Minh Tu La Thủ sao? Nhìn bàn tay khổng lồ che trời chụp tới, Tiêu Viêm nhếch miệng cười, thân thể khẽ động, một luồng sát ý sắc bén y hệt từ cơ thể bùng phát ra, trong nháy mắt đã hình thành một cự trưởng giống y hệt. Trong ánh mắt kinh ngạc của Sâm La Quỷ Tôn, hai người hai cái cự trưởng va chạm vào nhau, hai cái chạm vào nhau không hề phát ra tiếng lộ lớn mà chỉ là âm thanh trầm thấp rất nhỏ. Sát ý điên cuồng khuếch tán ăn mòn lẫn nhau, hô hấp Sâm La Quỷ Tôn và Yêu Hoa Tà Quân đều bị ảnh hưởng bởi luồng sát ý đó mà trở nên có chút khó khăn hơn. Va chạm mạnh nhưng từ từ ăn mòn vào nhau tiêu tán, sát ý chậm rãi tản xa. Còn lại ba người sắc mặt trở lên tái nhợt. Làm sao ngươi lại học được Thiên Minh Tu La Thủ, một trong những tuyệt học chấn tông của Thiên Minh Tông ta? Ánh mắt Sâm La Quỷ Tôn đầy vẻ không tin nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Lúc trước khi hắn thi triển đấu kỹ kia, bọn họ từng nhìn ra hai mặt hai bên đều là xuất phát từ một mạch. Đối với những lời tra vấn hai người, Tiêu Viêm chẳng hề lưu tâm. Thiên Minh Tu La Thủ hắn có được chính xác là chiếm từ dịch trần Thiên Minh Tông, về sau thường xuyên nghiên cứu luyện tập, nhưng đến hôm nay mới có cơ hội thi triển lần đầu, kết quả thu được cũng không quá tệ. Đừng cho hắn có cơ hội hồi phục, vừa rồi hắn tiêu hao khá lớn đấu khí. Sắc mặt Yêu Hoa Tà Quân trở nên vô cùng khó coi, gằn giọng nói. Sâm La Quỷ Tôn gật đầu vừa định tiếp tục ra tay thì nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Viêm xuất hiện nụ cười bí hiểm. Ngay sau đó hắn lại thấy hai tay Tiêu Viêm chuyển động, nguồn năng lượng không gian xung quanh kịch liệt bốc lên giống như là nước bị sôi trào. Từng luồng năng lượng hóa thành thực thể không ngừng chút vào cơ thể Tiêu Viêm. Nhờ vào đó sắc mặt Tiêu Viêm vốn tái nhợt dần trở lên hồng hào. Là thiên giai công pháp. Thấy cảnh tượng này, hai người Sâm La Quỷ Tôn lập tức ngây người. Lấy kinh nghiệm từng trải bọn hắn tự nhiên biết được chỉ có thiên giai công pháp trong truyền thuyết mới có thể gần như cướp đoạt năng lượng trong không gian như thế. Khó trách tại sao hai người chúng ta đánh thế nào cũng không hao tổn quá mức choán. Hóa ra hắn có được thiên giai công pháp. Khóe miệng hai người Sâm La Quỷ Tôn hơi chút run run. Có thiên giai di chỉ, thì đấu khí của Tiêu Viêm gần như liên miên không dứt. Trong cuộc chiến kéo dài như thế này, hai người họ làm sao tiếp tục đánh đây? Ngay khi hai người bọn họ vẫn còn đang chìm trong sợ hãi, Tiêu Viêm từ từ mở mắt, cảm thụ đấu khí tràn ngập trong cơ thể, không khỏi mỉm cười nhìn hai người kia lạnh nhạt nói: tiếp tục sao? Thấy Tiêu Viêm như thế, sắc mặt Sâm La Quỷ Tôn trở nên âm trầm nói: Tiêu Viêm, ngươi đừng có vội đắc ý. Những người có hứng thú với ngươi không chỉ có mình Thiên Minh Tông chúng ta. Vừa dứt lời, Sâm La Quỷ Tôn đưa mắt nhìn về mảnh rừng rậm tràn ngập hơi thở tử vong quá to. Nếu như còn không ra tay, tên tiểu tử này chạy mất đấy. Ha ha, Sâm La trưởng lão yên tâm, hắn không thể chạy thoát được đâu. Vì lo lắng trên người hắn không gian ngọc giản do Dược Trần lưu lại, nên trước tiên ta phong ấn vùng không gian này. Sâm La Quỷ Tôn vừa dứt lời thì một tiếng cười lạnh lẽo vang lên. Không gian trên bầu trời đột nhiên vặn vẹo, một thân ảnh từ từ hiện ra. Ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trên bầu trời, lòng Tiêu Viêm trầm xuống. Cửu Thiên Tôn, ngay cả người cũng muốn nhúng tay vào chuyện này hay sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.